Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1049, Thiểm hôn thiên kim, 33. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Diệp Thành. Người không thể quên được ta. Đúng hay không? Lạc Diệp Thành chỉ nói. Bối bối, ta đã kết hôn, tiểu quả nàng rất tốt. Nhưng ngươi không có quên ta. Ta biết, ngươi quên không được ta. Tiền bối bối cố chấp nói. Ta không tin các ngươi thật thành. Diệp Thành, ngươi dám nói ngươi thật cùng với nàng sao? Thấy Lạc Diệp Thành trầm mặc, tiền bối bối trong lòng có chút cao hứng. Nhanh chóng ăn uống, ban đầu là ta sai. Diệp Thành, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Có được hay không? Ngươi tất nhiên không thích đường quả. Nên cùng nàng nói rõ. Dù cho các ngươi kết hôn, vậy thì thế nào? Không thích liền là không thích, là bởi vì mụ ta, chúng ta mới bỏ lỡ. Diệp Thành, lần này, ta chỉ muốn cùng với ngươi, cũng không tiếp tục nghe mụ ta. Lạc Diệp Thành lắc đầu, bối bối, giữa chúng ta không có khả năng. Tiền bối bối trầm mặc, có thể ta không thể quên được ngươi, ngươi cũng không thể quên được ta, sớm muộn sẽ quên mất. Không, ta không tin ngươi sẽ quên ta. Bối bối, ta muốn về nhà, tiền bối bối nước mắt lại rớt xuống. Được, ngươi về nhà đi, nàng xoa xoa nước mắt. Lạc Diệp Thành, ngươi dám cược sao? Cược ngươi 3 năm đều quên không được ta. Ngươi dám không? Bối bối, Lạc Diệp Thành, 3 năm, ngươi dám cược 3 năm sao? Tiền bối bối quật cường nhìn qua Lạc Diệp Thành. Cược sao? Ta cược ngươi 3 năm quên không được ta. Đồng dạng 3 năm cũng không chịu nhận đường quả. Không có khả năng yêu nàng. Diệp Thành, cho chúng ta hai bên một cái cơ hội. Được hay không? Nếu như 3 năm sau, ngươi vẫn yêu ta, ta cũng yêu ngươi, ngươi vẫn không có yêu đường quả. Chúng ta liền ở cùng nhau. Ngươi có dám hay không? Tiền bối bối nghiêm túc nhìn qua Lạc Diệp Thành. Lệ rơi đầy mặt, Diệp Thành, ta năm nay 27, đợi thêm 3 năm, ta liền 30 tuổi, ta cũng dám dùng quý giá nhất thời gian 3 năm cùng ngươi cược. Ngươi chẳng lẽ còn không dám sao? Ngươi biết ta làm quyết định này, cần nâng lên bao lớn dũng khí sao? Ta đưa ra điều kiện này, chỉ là tại cho chúng ta hai bên cơ hội. Diệp Thành, lại cho chúng ta hai bên một cơ hội, ta nghĩ thử một chút. Lạc Diệp Thành trong lòng có chút chấn động, tiền bối bối theo hắn 9 năm, theo Mỹ Hảo 18 tuổi cho tới bây giờ 27 tuổi. Đợi thêm 3 năm, liền là 30 tuổi. Đối một nữ nhân đến nói, 30 tuổi phía trước mỗi một năm, đều vô cùng trân quý. Bối bối, làm gì, không quản ngươi có đáp ứng hay không, 3 năm này ta đều sẽ chờ đợi. Tiền bối bối quật cường cùng quyết tâm. Để Lạc Diệp Thành có chút xúc động, ma xui quỷ khiến nói. Tốt, nếu như 3 năm sau, ta quên ngươi, chúng ta liền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Sau này không muốn lại có liên lụy. Hắn cho rằng, tiền bối bối mấy người không được 3 năm, cũng cảm thấy, 3 năm thời gian, đầy đủ quên một người. Hắn bỏ qua, tiền bối bối trong mắt nụ cười, cùng với tình thế bắt buộc ánh mắt. Cũng quên, tiền bối bối có cỡ nào hiểu rõ hắn, hiểu rõ hơn trong lòng của hắn có bao nhiêu để ý nàng. Hắn chỉ cho là, đây là một cái để tiền bối bối không đến dây dưa. Hai người không gút mắc, tốt nhất phương pháp, thời gian, có thể làm nhạt hết thảy. Cái kia, bối bối, ta đi, được, lần này, tiền bối bối không tiếp tục ngăn đón, để Lạc Diệp Thành thở dài một hơi. Nhớ tới trong nhà đường quả, trong lòng của hắn phi thường áy náy. Về đến nhà, đường quả đang ngồi ở ghế sofa bên trên xem TV. Gặp hắn trở về, hỏi một câu, gần nhất bề bộn nhiều việc sao? Lạc Diệp Thành mập mờ nhẹ gật đầu. Tại chuẩn bị lập nghiệp sự tình, muốn sớm một chút đưa vào danh sách quan trọng. Cách chương.